Máy móc võ thánh, tác giả, Hắc Thổ Mạo Thanh Yên, thực hiện, Thư viện báo, chương 104, cự hoa viên. Giả lập trên lôi đài, chiến đấu bắt đầu, Long Ngạo Thiên trước tiên phát động tiến công, người này hẳn là một cái hoang dã khu võ giả, kinh nghiệm chiến đấu tương đối phong phú, ra tay chính là một cái điếm bộ thứ quyền. Quyền lực của hắn tại 2.100 kg tả hữu, ra quyền mang gió, nhưng là tại bây giờ Tần Hạo Hãn xem ra, một quyền này đã không phải là không thể ngăn cản, dù sao Tần Hạo Hãn cũng có 1.800 kg lực quyền. Mặt đối với đối thủ tập kích, đột nhiên lên chân, đối phương quyền không tới, chân của hắn tới trước, hô. Tần Hạo Hãn bây giờ bước chân lực lượng cao tới 3.600 kg. Một chân đá ra, vẫn là bản đối thủ giữa hai chân mà đi. Hồi ức ngày xưa bị Tần Hạo Hãn đá trúng bóng ma, làm cho Long Ngạo Thiên không thể không lui lại một bước. Mà Tần Hạo Hãn muốn, chính là cái này tiên cơ. Liên hoàn băng kỹ xảo trải qua thời gian dài như vậy tôi luyện, đã đến một cái điểm tới hạn, không nhả ra không thoải mái, cất bước đuổi theo, tay phải thiểm điện ra quyền. Một bước này vượt rất có kỹ xảo, khoảng cách thể phi thường tốt, làm Long Ngạo Thiên chỉ có thể đón đỡ. Loa toàn ám kình bộc phát, làm Long Ngạo Thiên không khỏi nhe răng trợn mắt. Mẹ nó, lại là loại này cổ quái lực đạo, thứ quỷ gì? Hắn ngăn cản một chút chuẩn bị đánh trả. Tần Hạo Hãn bước kế tiếp như quỷ mị đuổi theo, lại là một cái vừa đúng khoảng cách, ra quyền phù hợp, liên hoàn băng lại đến. Băng quyền, lực lượng tập trung ở một chút bộc phát, uy mãnh vô cùng, hơn nữa ra quyền điểm rơi, hoàn toàn chặn đối thủ phản kích lộ tuyến, làm hắn không thể không tự cứu. Long Ngạo Thiên bất đắc dĩ lần nữa ngạnh kháng. Tần Hạo Hãn lúc này lại hoàn toàn tìm được cảm giác. Ngay tại đối phương lui lại nháy mắt, hắn cảnh tượng trước mắt giống như trở nên chậm. Giờ khắc này, hắn rõ ràng biết mình bước kế tiếp nên đi hướng nào, quyền muốn thế nào phát. Thầm nghĩ, thân thể đã bản năng đi theo tiến lên. Một bước đúng chỗ, một quyền đánh mạnh, tam liên băng. 1.800 kg lực lượng, lần này đánh ra vượt qua 2.100 lực sát thương. Đây chính là tam liên băng tăng thêm. Long Ngạo Thiên vốn định phấn khởi phản kích, nhưng là Tần Hạo Hãn ra quyền mang gió, vậy mà phát ra rất nhỏ tiếng rít, làm hắn trong lòng kinh hãi. Cái này, hắn nhìn qua chỉ là một cái ngưng cân sơ kỳ, như thế nào sẽ có uy lực như thế quyền pháp? Rơi vào đường cùng hai tay đón đỡ, lại bị Tần Hạo Hãn một quyền xuyên thấu. Hai lần ngăn trở băng quyền, bị loa toàn ám kình làm vô cùng đau đớn cánh tay, giờ phút này ngăn không được một kích này. Bị cách cánh tay hung hăng đánh vào trên ngực, Long Ngạo Thiên ngực khó chịu, thân thể lảo đảo lui lại, cảm giác ngũ tạng lục phủ đều tại rảo lấy đau. Tần Hạo Hãn đúng lý không tha người, mặc dù sẽ không bốn liền sụp đổ, nhưng là giờ phút này Long Ngạo Thiên bại lui, hắn hoàn toàn có thể lại đến một đợt. Rầm rầm rầm, tam liên băng lại đến. Long Ngạo Thiên kêu thảm một tiếng, thân thể đến bay mà lên, trực tiếp rơi ra 5 mét bên ngoài, thân thể ngã xuống đất, trên mặt đất không ngừng lăn lộn. Phục phục, ta nhận thua. Tần Hạo Hãn thu tay lại, Long Ngạo Thiên lúc này mới có thể thở dốc đứng lên, lại không còn có năng lực chiến đấu, hai cánh tay của hắn đều sưng vù lên, kia là bị Tần Hạo Hãn loa toàn ám kình thương tổn tới. Bởi vì Long Ngạo Thiên nhận thua, hệ thống tự động phán định hắn thất bại, Tần Hạo Hãn chiến tích cuối cùng từ không thắng biến thành một thắng. Hai người đồng thời thối lui ra khỏi phòng. Rất nhanh Tần Hạo Hãn nhận được một cái private chat. Private chat người đề xuất gọi là khẩu thủy long. Tần Hạo Hãn cười, người này coi như có chút uy tín. Hảo hán, ngươi đi, ta Long Ngạo, ta Khẩu Thủy Long hôm nay cắm, về sau liền gọi ngươi lão đại, không cần khách khí như vậy. Lão đại liền miễn đi, gọi hảo hán là được. Tốt, a, gọi lão đại ta cũng thấy có chút khó chịu, ta cho tới bây giờ không nghĩ tới, ta sẽ bị một cái ngưng cân sơ kỳ người đánh thành cái dạng này. Ngươi tuyệt đối là một thiên tài. Tần Hạo Hán cười cười, không có khoe khoang. Hảo hán, ngươi tại hoang dã khô hỗn sao? Cảm giác ngươi kỹ xảo chiến đấu quá mạnh, giống như một cái lâu dài trà trộn hoang dã tên giảo hoạt. Khẩu Thủy Long đặt câu hỏi, tạm thời còn chưa có đi, bất quá sớm muộn gì sẽ đi. Tốt, ta tại Kinh Bắc hoang dã, nếu như ngươi có một ngày quyết định tiến vào hoang dã, tùy thời có thể tới tìm ta, có cái quen thuộc người mang theo, người tại hoang dã khu cũng sẽ giảm ít rất nhiều phiền phức. Tốt, nếu có ngày đó, nhất định tìm ngươi. Hai người lẫn nhau tăng thêm phương thức liên lạc, đối phương hạ tuyến, Tần Hạo Hãn cũng rời đi giả lập lôi đài. Hơn 2 tháng thời gian, dài đến 2.000 trận ác chiến, rốt cục làm hắn nắm giữ tam liên băng tinh túy. Mặc dù là này hao tốn 20 vạn, nhưng lại phi thường đáng giá. Tam liên băng liền có uy lực như thế. Nếu là học được cửu liên băng, không phải còn miểu sát đoán cốt, lôi đài khiêu chiến có thể tạm thời đình chỉ một chút. Tần Hạo Hãn muốn đem tinh lực để về tới trong hiện thực. Sao hiện tại Tần Hạo Hãn trong thẻ còn có 1.500 vạn, rèn luyện 9 đầu chủ gân mạch, lại thêm học tập liên hoàn băng 500 vạn, làm Tần Hạo Hãn khoảng thời gian này có chút nhập không đủ suất. Vì chuyên tâm tu luyện, một số thời khắc hắn đều không ra đơn đặt hàng, chỉ có tu luyện thực sự mệt mỏi mới có thể tiếp mấy đơn kiếm ít tiền. Tính toán một chút, này 1.500 vạn, với Tần Hạo Hãn hoàn thành ngưng cân 300 tả hữu. Trong đó bao gồm đầu thứ nhất, ẩn gân tiêu hao tương đối lớn, một đầu ẩn gân phải kể là 100 vạn tài chính mới có thể tôi luyện ra. Không rảnh rỗi, Tần Hạo Hãn đăng nhập nhất trung diễn đàn, xem xét liên quan tới cuối kỳ kiểm tra tin tức. Bây giờ cách cuối kỳ kiểm tra còn có 20 ngày. Kiểm tra phương thức đã xác định được. Tại Cự Hoa Viên Hòn Đảo, toàn tỉnh học sinh cấp 2 đều ở nơi đó tiến hành đề thi chung. Lần này kiểm tra thời gian tương đối dài, trọn vẹn đạt đến nửa tháng. Bởi vì là hoang dã thí luyện, tự nhiên muốn làm học sinh cảm nhận được hoang dã cảm giác. Nhân viên nhà trường còn đặc biệt mở ra một tuần lễ mạt kiểm tra chuyên mục, làm các học sinh xem xét. Tần Hạo Hãn ấn mở, đầu tiên nhìn thấy chính là kiểm tra địa điểm. Cự Hoa Viên là một cái cự đại hòn đảo, trước kia thậm chí là thổ quốc thứ nhất đại đảo, diện tích nhanh sánh được 1/3 Đông Hải bớt đi. Nơi này vẫn luôn bị quốc gia để bảo toàn, không có cỡ lớn biến dị thú ở phía trên, nhưng là trong đảo vẫn như cũ nguy cơ trùng trùng. Côn trùng là nơi này học sinh tiến vào đối thủ lớn nhất, dài đến 10 mấy thước con giun có thể giết người, đường kính vượt qua 3 mét nhện có thể bắt giữ võ giả, dài 5 mét bọ ngựa là chí mạng sát thủ, ong mật đều có thể tùy thời đưa người vào chỗ chết. Còn có những cái kia mèo hoang kích cỡ tương đương, thành quần kết đội con kiến, càng là kinh khủng chiến đấu quân đoàn, người người tránh lui. Dưới tình huống bình thường, những này nhị phẩm làm chủ học sinh, ở vào tình thế như vậy lịch luyện là có nguy hiểm rất lớn. Bất quá trường học phương diện cũng có thủ đoạn ứng đối. Mỗi một cái học sinh đều sẽ phát cho một tấm bảo mệnh hộ thân phù. Đây là Thổ Quốc Chế Phù Sư Hiệp Hội cung cấp. Hộ thân phù là bổ sung năng lượng, nội bộ có năng lượng phòng ngự, có thể cho học sinh cung cấp bảo hộ. Hộ thân phù duy trì thời gian chính là nửa tháng ngày. Nội bộ có thanh năng lượng, mỗi khi người đeo gặp được công kích thời điểm, năng lượng sẽ hình thành hộ thuẫn, trợ giúp người đeo ngăn cản công kích. Công kích tổn hại tốn năng lượng, gặp được công kích càng mạnh, hao tổn năng lượng càng nhanh. Một cái hộ thân phù lớn nhất sức chống cự là chống cự 2 vạn cây di lực tổn thương. Một khi năng lượng tiêu hao hoàn tất, hộ thân phù liền sẽ mất đi hiệu lực. Lúc này người đeo liền mất đi sức mạnh thủ hộ, một mình đối mặt nguy hiểm. Hộ thân phù còn có một cái công dụng, đó chính là có thể làm cho người đeo có được năng lực phi hành. Tất nhiên cũng là cần tiêu tốn năng lượng. Nếu như cảm giác được nguy hiểm không dám đi tới, đeo người có thể lựa chọn từ bỏ, sau đó mở ra cái này phi hành công năng, trở về cửa vào nơi nào, rời đi cự hoa viên. Tất nhiên một khi rời đi, như vậy người kiểm tra cũng liền kết thúc, thành tích sẽ dừng lại. Hơn nữa từ bỏ thời điểm, thanh năng lượng không thể thấp hơn 50% năng lượng. Nếu không thì không cách nào điều khiển phi hành công năng. Mà phán định thành tích cuộc thi thì là căn cứ các học sinh chiến đấu thành tích đến thu hoạch được tích phân. Tại cự hoa viên bên trong đánh giết côn trùng sẽ thu hoạch được tích phân. Đánh bại dự thi học sinh cũng sẽ thu hoạch được tích phân. Cái gọi là đánh bại học sinh chính là đánh tới đối phương từ bỏ, mở ra phi hành công năng rời đi. Hệ thống sẽ tự động ghi chép chiến đấu thành tích, cũng lại đạt được đối phương một nửa tích phân. Cái bùa hộ mệnh này cũng không phải là vạn năng. Một khi có học sinh hộ thân phù thanh năng lượng thấp hơn 50% còn không rời đi, hắn đem không cách nào lại mở ra phi hành công năng. Cứ như vậy, thậm chí có nguy hiểm tính mạng. Thấp hơn 50% không từ bỏ, liền không hề từ bỏ tư cách. Đến lúc đó không đơn thuần là người, chính là trong hoa viên ở khắp mọi nơi côn trùng, đều lúc nào cũng có thể muốn ngươi mạng. Mỗi một năm loại này kiểm tra, đều sẽ có ít người chết đi, nhưng là vẫn như cũ vô số người làm không biết mệt tham gia. Đây chính là tập võ mị lực, nếu như với thông minh, không lỗ mãng, như vậy tại cự hoa viên bảo mệnh vẫn là không có vấn đề. Nhưng là tương ứng ngươi cũng vô pháp thu hoạch được ích lợi. Bởi vì cự hoa viên bên trong không đơn giản chỉ gặp nguy hiểm, còn có kỳ ngộ, rất nhiều hoang dã khu có bảo bối. Trong cự hoa viên cũng đều có. Các loại tài liệu quý giá nơi này cũng có khả năng tìm được. Càng địa phương nguy hiểm, thu hoạch được đồ tốt khả năng cũng càng lớn. Nguy hiểm đều là nương theo ích lợi cùng tồn tại. Mỗi một năm đều có người ở đây tìm được đồ tốt phát tài. Những chuyện này cũng tại học sinh bên trong lưu truyền rộng rãi. Khả năng vấn đề duy nhất chính là mang theo không phải rất thuận tiện, nhưng là năm nay tốt hơn nhiều. Bởi vì ngay tại nửa tháng trước, Thổ Quốc Khoa học Kỹ thuật Bộ đã chính thức tuyên bố đánh hạ kỹ thuật. Người người đều có thể mua không gian trang bị, túi trữ vật. Chữ vật giới chỉ chính thức diện thế, chỉ là giá cả có chút quý, người bình thường vẫn là mua không nổi, đã không bỏ được dùng tiền, vậy chú định không có cách nào mang theo rất nhiều thứ tốt rời đi. Tích phân là mỗi người thành tích cuộc thi duy nhất tiêu chuẩn, mà nếu như tìm được bảo bối, đó chính là ai nhận được chính là của người đó, sớm làm các học sinh cảm thụ hoang dã bầu không khí. Rèn luyện bọn họ năng lực thực chiến. Đây cũng là trường học bồi dưỡng nhân tài tôn chỉ. Sợ chết cũng đừng đến, đến cũng đừng sợ chết. Còn có một hạng quy định, thời gian nửa tháng, tất cả người dự thi nhất định phải rời đi cự hoa viên. Nhân viên nhà trường đưa đón phi hành khí đến thời gian đúng giờ rời đi. Nếu là đến lúc đó không đến, người chỉ có thể tự nghĩ biện pháp rời đi cái này hải đảo. Bởi vì phải xuyên qua hải dương, đến lúc kia, cơ bản không ai có thể còn sống rời đi. Làm cự hoa viên khảo hạch phương pháp công bố sau, toàn bộ chiêu dương nhất trung cũng bắt đầu bận rộn, bắt đầu sôi trào. Lớp 10, lớp 12 có bọn họ khảo hạch địa điểm. Nhưng là lớp 11 nơi này, cơ hồ tất cả mọi người bắt đầu vì cự hoa viên hành trình phòng ngừa chu đáo. Dài đến thời gian nửa tháng, này so với bình thường lữ hành thời gian còn muốn dài. Hơn nữa đây không phải lữ hành, là liều mạng, là việc quan hệ tương lai mình nhân sinh đường đi đại sự. Mỗi người đều không dám chậm trễ, loại thuốc nào, đồ ăn, thiết yếu trang bị đợi chút, cần phải chuẩn bị đồ vật nhiều lắm. Làm Tần Hạo Hãn nhìn thấy cái này bài post thời điểm. Đã qua vài ngày, Nhất Trung đã sớm bận bịu lật trời. Nhìn tới, ta cũng phải chuẩn bị từ sớm chuẩn bị. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.